Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 980, Trần Tướng. Nguyệt Ngự tại thế, một bên cười to, một bên khóc lớn, chưa bao giờ có một khắc như bây giờ như vậy cảm thấy. Thế gian này là như vậy tàn nhẫn đến dung không được một cái thư tộc. Tàn nhẫn đến nàng phải hướng một cái diệt tộc cừu nhân ủy thân. Tàn nhẫn nhất là tất cả những thứ này lại đều là của nàng phụ thân thư tộc vương nhất thủ an bài. Hắn không tiếc chôn vùi cả một tộc bầy. Không tiếc để cho mình con gái quãng đời còn lại vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Hết thảy bảo vệ, đến tột cùng là cái gì? Hắn nếu không nói, không có ai biết đáp án. Chỉ là sợ hãi thán phục, kỳ tâm lại có thể hung ác đến loại trình độ này. Tất cả tộc nhân chết đều không thể để hắn dao động. Nhìn xem con gái phát hạ độc thệ, nhìn xem tộc nhân tại kiếm khí bên trong tịch diệt, nhìn xem toàn bộ vọng thư đảo lâm vào tĩnh mịch trầm luân. Phương viên vạn dặm, quả nhiên Tần Trường Phong vừa mới đến lúc nói tới tận vì đất khô cằn. Thư vương trong mắt có bi thương, khóe miệng có mỉm cười. Sau đó, hắn rộng mở hai tay, tản đi hết thảy phòng ngự, chủ động hướng về bốn chiếc vĩnh hằng phù kiếm tạo thành kiếm luân bay đi. Như là bươm bướm đi ôm liệt nhật, mang theo tự mình hy sinh thỏa mãn. Tần Trường Phong bình tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này. Mặt thượng cổ giếng không gợn sóng. Hôm nay cái hắn muốn chỉ là một cái kết cục, nếu quả thật tướng thật sự không giải được, vậy liền lấy thư tộc diệt tộc lại thêm hư tộc một tôn thần vương cùng một tôn tiên vương chết xem. Như kết thúc tốt, như thế, đối với thiên đình các phương cũng coi như có cái bàn giao. Nhưng ngay tại thư vương sắp bị phù kiếm kiếm quang bao phủ lúc, đột nhiên thở dài một tiếng, ở trong thiên địa yếu ớt vang lên. Mang theo phức tạp, mang theo bất đắc dĩ, mang theo thẫn thờ, trực tiếp truyền vào mỗi người trong tai. Phảng phất giờ phút này toàn bộ thế gian đều chỉ còn lại đạo này âm thanh. Ngay sau đó, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ thư tộc phế tích chỗ sâu đi ra. Hắn tóc trắng áo choàng, áo xanh bất nhiễm trần ai, con người sâu thẳm như hải dương. Cất bước đi ra lúc, chu thiên tinh hoa tất cả đều tự phát ngưng tụ, thở dài một tiếng, làm cho chư thiên yên lặng. Dịch Thu Quân, cái này sao có thể? Tất cả mọi người kinh hãi tại chỗ, toàn bộ lộ ra khó có thể tin, bởi vì cái này phong thái tuyệt thế nam tử, lại là đã bị cho rằng đã chết đi Dịch Thu Quân. Chỉ là bây giờ... Hắn mi tâm thình lình hiện lên một viên trung tịch nguyền rủa ấn ký. Hơn nữa vô cùng sáng ngời, hiển nhiên đã hoàn toàn bạo phát. Ông, Dịch Thu Quân một bước phía dưới, đi tới thư vương bên người, một mực bàn tay nhô ra, chỉ lên trời vung lên, liền ngưng hiện nhân quả luân hồi trí cao huyền bí, như là mở lên lục đạo luân hồi. Sinh sinh đem trong hư không bốn chiếc phù kiếm ngăn trở. Cái này, đám người hoảng sợ, từ bốn đạo phù kiếm hiển lộ chiến trường đến nay, đây là lần thứ nhất bị đồng thời ngăn trở. Hơn nữa nhìn Dịch Thu Quân thần thái, rõ ràng còn có lưu dư lực. Từ cái này vừa so sánh, tựa hồ liền có thể xác nhận hiện tại hắn so với kia hư tộc tiên vương tiên tam tựa hồ càng mạnh. Dịch Thu Quân chẳng những bị trung tịch nguyền rủa thôn phệ, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều. Tiên thuyền bên trên, ám quyết ti tu sĩ đều kinh hãi. Bây giờ Dịch Thu Quân đã xa xa không phải là bọn hắn cái kia từng trưởng ngự ám quyết ti mấy vạn. Năm quân thượng, mà là hư tộc mới tiên vương. Từ hắn trên người lộ ra hư tộc khí tức, rõ ràng đến căn bản không cần phí sức phân biệt. Ngươi vì cái gì muốn đi ra? Hết thảy đều công lao đổ biển a. Thư vương si ngốc nhìn qua Dịch Thu Quân, giống như đưa tay nghĩ muốn đi vuốt ve khuôn mặt của hắn. Giống như lại không dám thu hồi thủ trưởng, từ ngươi ta gặp nhau đến quen biết hiểu nhau, liền vẫn luôn là ta tại phụ ngươi, đến cuối cùng như còn nhìn xem ngươi chết tại trước mắt ta. Kia Dịch Thu Quân còn có mặt mũi nào độc tồn tại ở đời? Dịch Thu Quân cùng Thư Vương đối mặt, lúc cười nhạt, thoại âm rơi xuống, đưa tay nhẹ nhàng ở phía trên đầu khẽ vuốt. Một màn này để tiên thuyền bên trên Dịch Thu Quân đều mở rộng tầm mắt. Dịch Thu Quân chấp trưởng ám quyết ti, cho tới bây giờ đều là lấy lạnh lùng yên lặng mà xưng. Chưa từng có qua như thế nhu hòa một mặt. Tuy nói hắn hiện tại tựa hồ đã là hư tộc, nhưng nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng còn bảo lưu có ký ức. Bởi vậy có thể xác định, hắn là thông qua đẳng cấp cao nhất phương thức từ thượng thương sinh linh chuyển hóa làm hư tộc, đem tự thân tu vi cùng nguyên thần cùng ký ức tất cả đều hoàn mỹ kế thừa. Bởi vậy, ngoại trừ từ thiên đình tiên quân biến thành hư tộc tiên vương, từ đây cùng thượng thương thế bất lưỡng lập bên ngoài, hắn như cũ là cái kia Dịch Thu Quân. Ngự cổ thiên đế từng nói qua, ta ngoài cứng trong mềm, cũng không phải là chấp trưởng ám quyết ti nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ xem ra, ngươi nên có thể so sánh ta làm được càng tốt hơn. Dịch Thu Quân nhìn về hướng Tần Trường Phong, ngữ khí ôn hòa, đối với cái này mình ở ám quyết ti tiếp thế giả, cũng lần thứ nhất thấy mặt vô tiên quân, có rõ ràng khen ngợi. Dịch Thu Quân lại nguyện phương hướng thiên đình hết thảy chuyển hóa làm hư tộc. Có thể thấy được chấp trưởng ám quyết ti trong mắt ngươi tính không được cái gì. Tần Trường Phong cười nhạt nói, trong lời nói tràn ngập thăm dò. Nếu như có thể, ta nguyện chính mình vĩnh viễn là thiên đình tiên quân, cho dù quãng đời còn lại đều tại không có cuối cùng chiến trường, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Dịch Thu Quân nhìn xem Tần Trường Phong, cười nói, ngươi sở cầu người, không phải liền là chân tướng sao? Cũng không có hư tộc mê hoặc, ta là tự nguyện chuyển hóa làm hư tộc. Về phần nguyên nhân, ta cho rằng không biết đối với ngươi mà nói, mới là lựa chọn chính xác. Sở dĩ diễn biến một trận bị chém xuống hí kịch, đều chỉ là vì để cho ta tại thiên đình hậu duệ không nhận liên lụy. Đáng tiếc đều bị ngươi chấp nhất đâm thủng. Hiện tại ta muốn mang vọng thư cùng Nguyệt Ngự rời đi. Quân thượng cần phải ngăn ta. Lại là tự nguyện chuyển hóa. Tần Trường Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy chục trên trăm cái ý niệm. Chỉ cảm thấy thiên đình ở trong đầu ấn tượng đột nhiên trở nên quỷ quyệt lên. Đường đường ám quyết ti trưởng lệnh, tự nhiên không thể nào là đột nhiên tâm tính đại biến muốn đem chính mình chuyển hóa làm hư tộc. Sở dĩ làm như thế, hẳn là không hề đến không làm nguyên nhân, mà toàn bộ ở trong thiên đình, có chuyện gì hoặc nhân có thể làm cho Dịch Thu Quân như thế? Chỉ sợ Tần mỗ hôm nay không thể để cho các ngươi rời đi. Dịch Thu Quân phản bội chạy trốn hư tộc, đối với ngầm quyết tới nói, thì không cách nào vãn hồi đả kích chí mạng, cho dù vì Vô Ưu Quân cùng Vô Thương Quân người mới, ta cũng không thể để cho chuyện này phát sinh. Tần Trường Phong ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí cũng đã bắt đầu ngưng tụ sát ý. Dịch Thu Quân lạnh nhạt hỏi lại, quân thượng có ý tứ là? Tần Trường Phong chăm chú trả lời, Dịch Thu Quân bị hư tộc cùng Kính Hải bố trí mai phục chém giết. Vô tiên quân ra Kính Hải, diệt thư tộc toàn tộc, chém Kính Hải tam vương cùng thần không phải, tiên tam, vì quân thượng báo thù, cuối cùng an ủi quân thượng trên trời linh thiêng. Dịch Thu Quân thản nhiên nói, cái này đích xác là có thể làm ám quyết ti tiếp nhận kết quả. Nhưng vô tiên quân cho rằng bằng ngươi và Huyền Miểu Tử phải chăng trước nên cân nhắc có thể hay không mạng sống? Ta không biết, nhưng ta kiếm có lẽ có biết. Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, trong hư không thiên, tiên, thần, diệt bốn chiếc phù kiếm bỗng nhiên toàn bộ bay trở về. Cũng trong hư không lúc đột nhiên sát nhập, hóa thành một miệng duy nhất phù kiếm, rơi vào trong tay, cong, cây kiếm này dài ba thước ba tấc, trong đó mũi kiếm trung ương bốn cái vĩnh hằng phù lục lấp lóe tuyên cổ quang mang. Sáng tối chập chờn, không ngừng lấy khác biệt trình tự sắp xếp tổ hợp, khi thì tiên thần diệt thiên, khi thì thiên tiên diệt thần, khi thì thiên diệt tiên thần, mỗi một lần biến ảo, từ này miệng duy nhất phù kiếm bên trong, đều lộ ra bất đồng ý cảnh, phảng phất nó uy năng cũng theo đó chuyển biến. Tần Trường Phong hai tay chống chuôi kiếm, đem phù kiếm trụ tại tiên thuyền bong tàu phía trên. Giờ phút này hai tay của hắn chống kiếm dáng vẻ cực kỳ giống bế nghễ cửu thiên vô địch kiếm chủ, chỉ có kiếm trong tay tại liền không sợ thế gian hết thảy địch thủ. Huyền Miểu Tử, hôm nay lão phu tiễn ngươi đi địa phủ luân hồi. Bầu trời chiến trường truyền đến hư tộc tiên vương tiên tam hét lớn. Trải qua khổ chiến, hắn đã đem Huyền Miểu môn lão tổ áp chế, đang muốn phát động tuyệt thức đem hắn triệt để chém xuống. Lúc này, Tần Trường Phong tay nắm chuôi kiếm trưởng đột nhiên chống ra, cắm ở trên bong thuyền phù kiếm tại lòng bàn tay u nhiên nhất chuyển. Liền gặp mũi kiếm trung ương thiên thần diệt tiên bốn cái phủ lục bên trong bắn ra một đạo tứ thải phù quang, chớp mắt đi tới bầu trời chiến trường. Một kích phía dưới, hư tộc tiên vương trong nháy mắt bị oanh bay ra ngoài, trong miệng chảy máu. Tứ đại phù kiếm loại biến hóa này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nó uy năng chi khủng bố, càng là khắp thế gian đều kinh sợ. Vĩnh hằng phù đạo, cái gì gọi là vĩnh hằng? Vĩnh hằng khó lường, có thể ngàn liền vạn hóa, duy nhất không biến, chính là vĩnh hằng bản thân. Vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng độc tôn, vĩnh hằng chí cường không phá. Tại tất cả mọi người ngóng nhìn dưới, Tần Trường Phong trong tay duy nhất phù kiếm phát ra tiên kim giống như quang trạch, lộ ra vô cùng chân thực, bao phủ mênh mông như trời biển, nặng nề như trời nhạc khí tức. Nếu như hắn nghĩ, sau một khắc liền có thể cầm kiếm bầu trời, hỏi Kính Hải, ai dám tranh phong? Tung Dịch Thu Quân người mang ảm hư cùng thượng thương lưỡng giới lực lượng thì sao? Chỉ cần hắn còn tại vương cảnh, Tần Trường Phong liền tin tưởng vững chắc chính mình bằng vào kiếm trong tay, liền vẫn nhưng cùng một trong chiến. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, ở này trận tuyệt thế đại chiến sắp tiến vào cao nhất đỉnh phong lúc, Dịch Thu Quân nhìn về phía hư không nơi nào đó, đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, tiếp lấy trong con mắt càng là lộ ra khó nói lên lời vẻ sợ hãi. Nơi đó có một bóng người, lẳng lặng đứng lặng, áo trắng như tuyết, khí chất lỗi lạc, nhưng hình dạng phổ thông, đặt ở trong biển người mênh mông liền lại cũng không tìm ra được cái chủng loại kia. Hắn không biết khi nào xuất hiện, ở đây cường giả, bao quát Tần Trường Phong ở bên trong, vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác được hắn đến. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua Dịch Thu Quân cười nhạt nói, nể tình đi qua tình cảm, bản thân mình chém một đao, cùng đi qua đoạn tuyệt, ta cho phép ngươi làm chân chân chính chính hư tộc. Dịch Thu Quân trong nháy mắt sắc mặt tuyết trắng, cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại to lớn bi ai đem hắn bao phủ. Sau đó tràn ngập vị đắng cười nói, người đời đều cho rằng tiên quân đứng ở dưới 9 tầng trời, cùng đời vô địch, lại không biết vận mệnh xưa nay không từ người. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên đưa tay, một chưởng đối với mình đỉnh đầu ầm vang vỗ xuống, lập tức tiên lực như sông lớn như vỡ đê điên cuồng tuôn ra. Tu vi của hắn lấy một giây lát ngàn năm tốc độ cuồng ngã không chỉ. Một chưởng này là một đao chặt đứt quá khứ của hắn, đem hắn tại thiên đình hết thảy đều lau đi. Rất nhanh, tu vi của hắn khí tức liền té ngã tiên cảnh phía dưới. Chuyện này đối với đã từng tiên quân mà nói, đã cùng sâu kiến không khác, đồng thời thân hình của hắn tướng mạo cũng theo đó đại biến. Như một cái già yếu lưng còng lão giả, tóc trắng phơ, nếp nhăn mọc thành bụi, con người cũng đục ngầu tối tăm, thậm chí hô hấp đều phát ra phá phong dương giống như âm thanh, làm cho người cảm giác hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa. Từ nay về sau, thế gian lại không dịch thu quân, chỉ có hư tộc diệt thương. Lão giả há miệng, cùng với thanh âm già nua, mấy khỏa răng bắn bay mà ra. Vì dịch thu quân cái tên này làm sau cùng chấm dứt. Liền như vậy chôn vùi xuống cùng với có liên quan hết thảy. Thiên đình sẽ không còn có vị này vô thượng tiên quân. Cũng sẽ không lại có người nói về cái tên này. Đám người cảm khái sau khi càng kinh nghi hơn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử đến tột cùng là ai. Có thể dùng câu nói đầu tiên làm cho dịch thu quân tự chém một đao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.